Chương 241, đả kích. Nhìn xem cuối cùng hai cái đằng không mà lên sụp đạn đạo, một tuổi trẻ sĩ quan đứng tại đạn đạo phát xạ trong xe, mở miệng nhẹ giọng hỏi, chúng ta làm như thế, có phải hay không sẽ gặp báo ứng vì cái gì nói như vậy làm một quân nhân, nên lấy giết địch làm nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ còn muốn thả mặc cho những cái kia đối thủ, đến sát hại chiến hữu của mình sao? Hơn 40 tuổi trung niên tướng lĩnh hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên cái cằm nhìn chằm chằm trên bầu trời đạn đạo lưu lại, dần dần tán đi màu trắng khói ngấn, mở miệng hỏi ngược lại. Thế nhưng là, tướng quân các hạ vận dụng loại vũ khí này, người tuổi trẻ kia vẫn còn có chút lo lắng, mở miệng giải thích. Trung niên tướng quân ngắt lời hắn, mở miệng đoạt trước nói, không có thế nhưng là sầy nịu chúng ta không có cái gì có thế là bệ hạ, là hệ lạn hiệu diệt trừ hết thể địch nhân, chính là ta sống lấy ý nghĩa vậy. Là ngươi, còn sống ý nghĩa? Vâng, tướng quân các hạ người trẻ tuổi thu hồi vừa rồi có chút vẻ mặt lo lắng, ngẩng lên cái cằm không nói thêm gì nữa. Tại hắn nhìn chăm chú, những ngày kia không trung hàng dấu vết, một chút xíu dần dần nhạt đi. Thật lâu, trung niên tướng quân mới tự quyết định mở miệng giải thích, đừng tưởng rằng chỉ có ma pháp đế quốc người có cừu hận chúng ta. QNZ có phạm nhân bị ma pháp sư ức hiếp bóc lột hơn ngàn năm, nếu như không có bọn hắn bóc lột, chúng ta có bao nhiêu hải tử sẽ không bị chết đói, chúng ta có bao nhiêu bạn bè sẽ không bị giết. Tướng quân kia siết chặt nắm đấm, nghiêm nghị chất vấn. Con của hắn cũng là bởi vì đói chết tại A Lần, nếu như không phải ma pháp đế quốc cản trở, hệ lản khi tại con của hắn chết đói năm đó, liền có thể tiến vào đến A Lần địa khu, cải thiện nơi đó sinh tồn điều kiện. Có thể nói như vậy, hoặc là nói hắn liền là nghĩ như vậy, liền là thánh ma đế quốc hại chết hắn tiểu nhi tử. Cho nên, đối với hắn mà nói, hướng bờ hẻo vì ne mở một viên 100 van nở tấn vũ khí hạt nhân, cũng không thể triệt tiêu hắn đối thánh ma đế quốc hận ý. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn đến thao tác lời nói, mỗi một cái thánh ma đế quốc thành thị, đều hẳn là từ trên thế giới này xóa đi. Những cái kia huy hoàng thành thị, những cái kia màu mỡ đám người, đều là thông qua đối phạm nhân bóc lột, tại máu cùng thi hài trên gò núi bị tạo dựng lên. Nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một phiến ngói, đều có phạm nhân hồn phách, đều có phạm nhân cốt đủ. Ta hiểu được, tướng quân người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng trịnh trọng hồi đáp. Hắn mặc dù không bằng trung niên tướng quân dạng này cảm động lây, thế nhưng là hắn như trước vẫn là cực kỳ đồng ý tướng quân. Cứu hận vết sẹo chỉ có thể dùng máu tươi đến tẩy xoa, đạo lý này hắn hiểu. Hoan hoan tương báo khi nào loại chuyện này, không cần hắn dạng này quân nhân đi suy nghĩ. Hắn cần phải làm là báo thù, dùng vũ khí trong tay vì mình đồng bào vớt lên cứu hận. Dù sao, đoán chừng cũng sẽ không có người từ hoàn cảnh như vậy dựa ý sinh tồn xuống tới, không phải sao? Trung niên tướng quân nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình, mặt không thay đổi trần thuật một sự thật. Đương nhiên sẽ không có người từ loại này vũ khí công kích đến sống sót, đây chính là chúng ta hệ lạn hiệu nhà hóa học nhóm vừa mới nghiên cứu ra tới siêu cấp vũ khí, tên khoa học gọi là S2N đi sổ tở dọ thịt thì là mì nẹ phột phò nổ thì hòa axit. Một cái khác trong bộ chỉ huy, một người mặc áo khoác trắng nhân viên kỹ thuật tự hào đối diện trước mấy cái tướng quân giảng giải. Hắn dùng tay nắm lấy một cái nhìn qua nhìn rất đẹp pha lê cầu, tại mấy người trước mặt lung lay nói, chỉ cần ta đem cái này đồ vật quẳng xuống đất, các ngươi ngay cả mang mặt nạ chống độc thời gian đều không có, liền sẽ ngã trên mặt đất dãy rủa lấy chết đi. Một bên nói, hắn còn vừa đem cái kia pha lê cầu vứt ra, sau đó dùng tay tiếp được. Tại hắn một hệ liệt trong động tác, tất cả đứng tại trong phòng tướng lĩnh, sắc mặt đều dọa đến trắng bệnh, không dám chất vấn hắn bất kỳ một cái nào động tác. Rốt cuộc, những tướng lãnh này QNZ sợ hãi, đối phương sơ ý một chút, thật đem cái kia trong tay pha lê cầu rơi trên mặt đất. Đế quốc này có thật nhiều tên điên, mà trước mắt cái này mặc áo khoác trắng không thể nghi ngờ là những tên điên này bên trong đáng sợ nhất một cái. Hắn là đế quốc vũ khí hóa học bên trong chuyên gia, phụ trách nghiên cứu đồ vật đều là phi thường giữ bí mật, mà lại tồn tại hết sức nguy hiểm. Nghe nói đã từng có người bởi vì vũ khí tiết lộ chết thảm trong phòng làm việc, không ít người đều biết tại đỏ thản đế quốc một mảnh khu cách ly, có một cái không biết danh tự bộ đội thần bí, bọn hắn thí nghiệm ra vũ khí trang bị, phía trên đều có một cái dữ tợn biến hình khô lâu làm nguy hiểm tiêu chí. Kỳ thật thứ này hóa học danh tự quá dài, chúng ta cũng không nguyện ý quấn miệng nói nó, bất quá nó còn có một cái ngắn hơn càng có cảm giác thần bí danh tự, vờ ít thần kinh khí độc. Cái này trên sống mũi kẹp lấy một cái đơn phiến kính mắt, một đầu tóc muối tiêu lão đầu tử mang trên mặt tiêu dung, trong tay không ngừng vứt cái kia làm người ta kinh ngạc run sợ màu vàng pha lê cầu. Tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn đem pha lê cầu cao cao ném lên trời, sau đó rút về bàn tay của mình. Hiện tại, nếu như cái này pha lê cầu là thật các vị đều đã chết, cái kia pha lê cầu tại tiếng nói của hắn xa xuất đất, quảng thành một mảnh bột phấn. Óng ánh mảnh vỡ vẩy ra đến khắp nơi đều là, bên trong chất lỏng mắt trần có thể thấy bốc hơi trong không khí. Tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình hiện tại co cẳng liền chạy đã quá muộn. Bọn hắn không phải là không muốn chạy, mà là chân của bọn hắn đã run rẩy đến không ngừng bọn hắn sai sự. Bất quá, lúc này, mặc áo khoác trắng tên điên cười lên ha hả, mở miệng đối tất cả mọi người cười nói, tốt, các vị, vờ ít khí độc chứa đựng hoàn cảnh muốn so các ngươi tưởng tượng khắc nghiệt nhiều lắm, cho nên trong tay của ta cái này chỉ là một cái cuộn pha lê cầu thôi một mảnh muốn đánh chết trong ánh mắt của hắn, cái này khoa học cùng nhân vặn vẹo hai lần cổ. Hai tay đút túi đi ra cái này không quân bộ chỉ huy tiền tuyến. Vừa đi, còn một bên đoán trách, nhàm chán a chẳng lẽ người nơi này cũng đều không hiểu đến cái gì gọi là hài hước sao ngươi cái này gọi hài hước một đám sĩ quan trợn mắt tương hướng, nhìn chằm chằm cái này hỗn đản bóng lưng, một mực đem hắn đưa ra căn này chợt ních tướng lĩnh cùng giáo quan bộ chỉ huy. Chờ cái mới nhìn qua này có chút điên điên khùng khùng kỹ thuật đại lao đi xa, một cái tướng quân nuốt nước miếng một cái mở miệng nói. Nhìn như vậy đến, san rủ cầu lớn phụ cận thánh ma đế quốc binh sĩ, cũng sẽ không còn sống xác suất rất lớn, bọn hắn đều sẽ bị khí độc giết chết tại nguyên chỗ. Một cái khác không quân quan chỉ huy liếc mắt nhìn một chút hỏi vấn đề tướng quân, mở miệng hồi đáp. Bất quá, nơi đó hẳn là còn có thật nhiều khôi lỗi binh sĩ, những khôi lỗi này binh sĩ, đoan chừng sẽ không bị khí độc tiêu diệt hết. Cái thứ ba mở miệng nói chuyện chính là một cái tình báo sĩ quan. Hắn chỉ vào địa đồ bên trên một cái tình báo văn kiện, mở miệng giới thiệu nói, có chừng 1.000 tên khôi lỗi đóng tại kia phụ cận đại khái 20 phút về sau, nơi đó liền chỉ biết còn lại khôi lỗi binh lính cầm đầu tướng quân nhìn một chút dưới chân kia vỡ vụn ra pha lê cầu tàn phiến, lắc đầu nói, ta chưa hề nghĩ tới, chúng ta có thể sử dụng so ma pháp càng đáng sợ thủ đoạn đến giết người. Đúng vậy à, chúng ta có thể càng nhanh càng thể diện giết người. Cũng có thể rất tàn nhẫn càng máu tanh hài cốt sinh mệnh một người tướng lãnh nói thêm nói. Đương nhiên, từ góc độ của ta nhìn, chúng ta giết người tốc độ càng nhanh càng thể diện, vậy chúng ta khoảng cách thắng lợi liền càng gần. Cầm đầu tướng lĩnh cười cười, cố gắng làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ tới. Nếu như tính luôn đạn hạt nhân, hiện tại hắn chỉ huy không quân, đã khả năng so qua hướng nhân loại tất cả trải qua trong chiến tranh vận dụng tất cả quân đội cộng lại còn cường đại hơn. Chỉ cần mấy chục viên đạn hạt nhân, hắn liền có thể phá hủy một quốc gia. Trận địa sẵn sàng đón quân địch san rủ cầu lớn phụ cận, cao cao nâng lên pháo cao xạ bên cạnh, mấy cái thánh ma đế quốc pháo cao xạ binh ngay tại lưỡi biếng ngáp một cái. Cứ việc tiền tuyến tình hình chiến đấu chẳng phải thuận lợi, thế nhưng là bọn hắn những này phụ trách hậu phương phòng không nhiệm vụ binh sĩ, vẫn là tương đối mà nói an toàn tồn tại. Bọn hắn không cần đi nên chiến những cái kia đáng sợ hệ lạn hiệu đại quân. Chỉ cần đóng tại địa phương an toàn liền tốt. Đây đối với tiền tuyến tỷ lệ chết trận giá cao không hạ thánh ma đế quốc tới nói, tuyệt đối đã coi như là một cái chuyện tốt. Đáng tiếc, nghe nói cả đỏm đã bị bao vây, bọn hắn nơi này khoảng cách tiền tuyến QNZ càng ngày càng gần. May mắn phía trước còn có một cái cự đại thành thị, thánh ma đế quốc đại thành thị thứ 2 lù ở Nạ En. May mắn bọn hắn những ngày này, nhìn thấy vô số khôi lỗi binh sĩ, trải qua cái này cầu lớn. Mở hướng ngày càng căng thẳng phòng tuyến. Đếm không hết khôi lỗi binh sĩ hiện tại còn chất đầy mặt cầu. Những khôi lỗi này binh sĩ thành quần kết đội đi qua cầu lớn, xông về hệ lạn hiệu bộ đội vị trí. Nếu không phải chúng ta bên này nhiều như vậy pháo cao xạ, khả năng những cái kia hệ lạn hiệu người đã sớm phái máy bay ném bom đến nổ nơi này. Nhìn chằm chằm bên người môn kia 130 ly đường kính pháo cao xạ, một cái thánh ma đế quốc binh sĩ một mặt kiêu ngạo tán thán nói. Trước mặt bọn hắn loại này phòng không đại pháo, là thánh ma đế quốc căn cứ hệ lạn hữu cung cấp cố máy, tốn sức thiên tân vạn khổ cải tiến tới, đường kính lớn mà lại xạ kích độ cao phi thường cao, là hữu hiệu đối phó máy bay ném bom số ít vũ khí một trong. Có loại vũ khí này, bọn hắn mới có thể lấy ở chỗ này gối cao không lo, thủ hộ lấy cái này trọng yếu cầu đối. Hắc ngươi nhìn đó là cái gì đang chuẩn bị trả lời hắn cảm thán, ngồi đối diện hắn pháo dài cao mày. Nhìn chằm chằm nơi xa không ngừng rõ ràng điểm đen, mở miệng hỏi bên người ngồi thủ hạ No Y cái kia thủ hạ rủi rủi con mắt, sau đó liền thấy rõ ràng, cái kia bay tới chấm đen nhỏ, là một cái càng lúc càng lớn điểm đen kia là một viên bom, thấy rõ ràng bay tới đến tột cùng là cái gì, cái kia thủ hạ lớn tiếng kinh hô ngược lại, kia là một viên bom tại hắn sợ hãi trong tiếng gào thét, viên kia chạy. Nhanh đầu đạn bỗng nhiên nổ bể ra đến, tản ra thành mười mấy cái lựu đạn mini. Những này bom ở trên bầu trời tản ra, sau đó tản mát tại phương viên gần 2 cây số khu vực bên trong. Theo sát lấy, viên thứ 2 đạn đạo đồng dạng ở trên bầu trời tản ra, vô số bom đồng dạng tản mát ra, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cách đó không xa một mảnh quân doanh, cùng phòng không trên trận địa hơn mấy chục môn pháo cao xạ. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bom mưa cứ như vậy hào hào hạ xuống, những cái kia cùng cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất, QNZ đồng dạng không sai biệt lắm dài ngắn bom tại đạn đạo đơn thể bên trong tản ra, rơi hướng về phía lít nha lít nhít khung đầy pháo cao xạ trận địa. Sau đó, bạo tạc cứ như vậy bắt đầu, kéo dài bạo tạc một cái sắt bên một cái, phảng phất là muốn đem mảnh đất này đều lưỡi cày một lần, từ một bên bắt đầu hướng khác một bên cấp tốc lan tràn đi qua. Mấy cái này đáng thương thánh ma đế quốc pháo cao xạ tay con nở đến không kịp tở tránh né, liền bị tạc đạn nhấc lên khói đặc bao phủ, thân ảnh mơ hồ tại không ngừng bước lên trong khói đen. Bó bom tại phá hủy lớn diện tích phòng ngự trận địa thời điểm, là phi thường có tác dụng một loại vũ khí. Chỉ gặp những này bom như là thảm đồng dạng bao trùm phụ cận hết thảy, từ cầu bên này, hướng về cầu bên kia dọc theo quá khứ. Một giây sau, cầu nối trên phòng ngự ma pháp bình chướng phát sáng lên, hào quang chói sáng tại bạo tạc bên trong lay động, chấn động to lớn làm cho cả cầu nối đều chấn động, như là lập tức liền muốn đổ sụp đồng dạng lắc lư. Trên cầu còn tại qua sông khôi lỗi binh sĩ theo cầu lớn run rẩy lay động, không ít biên giới khôi lỗi, thậm chí trực tiếp lật nhập trong nước sông, ngã một số không nát. Sau đó, những này lan tràn đến trong nước sông bó bom tại trong sông khơi dậy từng cái cao hơn cầu nối của nước, tại đinh thai nhức góc tiếng nổ bên trong, san rủ cầu lớn rơi xuống một chu tờ gạch ngói đá vụn, cũng không có đổ sụp hủy đi. Tại bạo tạc cuồn cuộn trong khói dày đặc, nguyên bản lóe sáng vô cùng phòng ngự ma pháp bình chướng đã trở nên ảm đạm vô quang. Làm phòng ngự cái này cầu lớn phòng ngự ma pháp bình chướng, nó đã đổ sụp vỡ vụn, không cách nào lại một lần đưa đến phòng ngự tác dụng. Bạo tạc đã đi xa địa phương, số bùn đất bị người từ bên trong tránh ra. Vừa rồi cái thứ nhất phát hiện phương xa bay tới đạo đạn cái kia pháo cao xạ pháo dài, đầy bùi đất vuốt y phục của mình, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hỏi thăm xa xôi hệ lạn hiệu địch nhân phụ mẫu. Không ngừng bước lên lăn lộn trong khói dày đặc, hai cái cuối cùng phát xạ sụ tên lửa đạn đạo đầu đạn trên không trung vỡ vụn ra, vô số nắm đấm màu vàng lớn nhỏ pha lê cầu hoặc trên không trung phá toái, hoặc là rơi trên mặt đất, bên trong chất lỏng qua trong dây lát liền biến mất tại không khí bên trong. Ha ha, ngươi không sao chứ? Tên này pháo dài không nhìn thấy cái thanh nhầm kia so với vừa rồi bạo tạc ít hơn nhiều đầu đạn, hắn túi đầu, ngay tại kéo một cái đồng dạng không có chết bởi vừa rồi bó bom công kích thủ hạ. Cái kia thủ hạ lắc đầu, không đợi mở miệng nói chuyện, liền thấy kéo hắn lên pháo dài, khom lưng nôn ra một trận. Hắn hưu tâm đi lên hỗ trợ đập đập, nhưng bỗng nhiên cũng cảm thấy trong miệng của mình có đồ vật gì đang vặn mèo, trong dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Trong chốc lát nhịn không được, hắn cu nở dê ghé vào ẩn nấp dùng trên bao cát, phun ra đầu lưỡi nôn mửa liên tu, hệ chờ hắn phun ra không ít dịch vị, cảm thấy miễn cưỡng có thể nhịn được nôn mửa thời điểm. Hắn dây rủa lấy quay đầu, phát hiện mình pháo dài đã ngồi tại pháo cao xạ bên cạnh, biểu lộ thống khổ ngũ quan vặn mèo. Cái này pháo binh muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng của mình đã không có cảm giác, hắn cố gắng vươn tay ra muốn bắt lấy cái gì, nhưng căn bản nâng không nổi cánh tay của mình. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trước mặt quen thuộc pháo dài đã an tưởng tựa ở pháo cao xạ băng lãnh phòng thuẫn bên trên, không có bất luận cái gì tiếng vang. Đã không có khí lực dãy rủa, cảm thấy mình đã mất đi tất cả trực giác, tên này pháo thủ, cũng chỉ có thể tựa ở trên bao cát ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi hắc ám đem chính hắn hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ. Một cái đoạn mất một đầu cánh tay khôi lỗi từ hai cỗ dần dần thi thể lạnh băng bên cạnh lảo đảo đi qua, nghiêng đầu đến xem nhìn. Lại lảo đảo đi hướng nơi xa đi. Cơ vơ tờ, vơ ít vũ khí hóa học hở tờ tờ tờ s, vi hoa kỷ vẹ đi ạ họ vừa hoa kỷ vơ ít.